Thái Cổ Chí Tôn 316 chương 3113 Mạc Thanh Vân đi kia một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đối phó ngươi cần gì Thanh Vân xuất thủ. Nhìn xem giữa không trung ảnh vô địch. Lôi Mộ Uyển hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Nói. Quang Nhi hội nói khoác lác không có ý nghĩa. Có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa tới. Ta Thái Sơ chân ma điện không sợ bất luận kẻ nào. Nghe Lôi Mộ Uyển lời như thế, bên cạnh hắn Trực Xoanh bọn người đều là một bộ huyết chiến đến cùng tư thế. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển đám người biểu hiện, Lâm Thanh Huân mặt lộ vẻ không đành lòng ra. Nói, Lôi điện chủ, thánh chủ đã đột phá đại đế cực hạn, tấn cấp đến vô thượng cảnh giới trí cao. Các ngươi phản kháng là không có ý nghĩa, không muốn làm hy sinh vô vị. Lâm Thanh Huân nhắc nhở, để Lôi Mộ Uyển bọn người biểu lộ khẽ biến, đối tin tức này có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng vẻn vẹn ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có sinh ra mảy may kinh hoàng. Mạc Thanh Vân đã tại rèn luyện Cửu Ngưu Thần Kiếm. Chỉ cần Cửu Ngưu Thần Kiếm rèn luyện hoàn thành, tự có chống lại thánh chủ áp chủ bài. Kể từ đó, các nàng càng hẳn là tử chiến đến cùng cho Mạc Thanh Vân tranh thủ đầy đủ thời gian. Nhìn một chút Lâm Thanh Huân mấy người, Lôi Mộ Uyển một mặt bình tĩnh nói, cho dù đột phá lại như thế nào, ta Thái Sơ chân ma điện không sợ bất luận kẻ nào. Nếu là hắn thánh chủ thật có năng lực, cứ việc đến đây một trận chiến chính là. Lôi Mộ Uyển bá khí thái độ để Lâm Thanh Huân bọn người biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ bội phục chi ý. Lôi Mộ Uyển mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng khí thế cùng quyết đoán lại không phải bọn hắn có thể so sánh. Bọn hắn nghe được thánh chủ đột phá, ý nghĩ đầu tiên liền là tuyệt vọng. Lôi Mộ Uyển lại nghĩ đến cùng đánh một trận. Loại tâm tính này chênh lệch đưa đến đại gia khác biệt tình cảnh. Lôi Mộ Uyển bọn người vẫn tại phản kháng, vẫn như cũ nắm giữ bản thân vận mệnh quyền lợi, vẫn tại tranh thủ cơ hội thắng lợi. Trái lại bọn hắn những người này đã triệt để đánh mất bản thân, trở thành ám chi ma tộc công cụ, không cách nào nắm giữ sinh tử của mình. Khẩu khí cũng không nhỏ. Nghe Lôi Mộ Uyển, Ảnh Vô Địch hừ lạnh một tiếng nói, đối phó các ngươi những người này còn không cần thánh chủ tự mình xuất thủ. Gặp Ảnh Vô Địch học được từ mình nói chuyện, Lôi Mộ Uyển khinh bỉ bĩu môi nói, ngươi sẽ chỉ học ta nói chuyện sao? Đã thánh chủ tu vi đột phá, hắn vì cái gì liền mặt cũng không dám lộ thoáng cái án chi ma tộc không phải xem chúng ta là cái đinh trong mắt sao? Đã thánh chủ tu vi đột phá, có đối phó chúng ta thực lực, vì cái gì còn giấu đầu lộ đuôi? Chẳng lẽ ngươi mới vừa nói toàn bộ đều là giả, chỉ là muốn dùng cái này đe dọa chúng ta? Không cảm thấy loại thủ đoạn này lộ ra có một ít ngây thơ sao? Lôi Mộ Uyển liên tiếp hỏi lại, hỏi được Ảnh Vô Địch một trận nghẹn lời, lại không biết trả lời thế nào. Mặc dù hắn nói không sai, thánh chủ đích thật là khinh thường xuất thủ, có thể dựa theo Lôi Mộ Uyển thuyết pháp, thánh chủ đột phá còn không lộ diện, thật giống sợ Thái Sơ chân ma điện đồng dạng. Nhìn thấy Ảnh Vô Địch nghẹn lời, Lâm Thanh Huân bọn người một trận thở dài, trong mắt hiện ra một vòng ảm đạm. Bọn hắn cũng cùng Lôi Mộ Uyển đồng dạng, đối mặt ám chi ma tộc tiến công lúc, cùng ám chi ma tộc tử chiến đến cùng, chưa chắc sẽ rơi vào bây giờ hạ tràng. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, một bước đi nhầm đầy bàn đều thua. Ảnh Vô Địch bớt nói nhiều lời, muốn chiến tử chiến, không dám liền lăn. Cùng Ảnh Vô Địch ngôn ngữ giao phong vài câu, Lôi Mộ Uyển tự khó được nói nhảm, trực tiếp đối Ảnh Vô Địch thúc sục. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cường thế thái độ, Ảnh Vô Địch sắc mặt xanh xám, nắm tay chắc chẽ nắm lại, quát, toàn lực tiến công, ta cũng muốn xem thử xem các ngươi phách lối tiền vốn là cái gì. Ảnh Vô Địch trong lòng rất rõ ràng, giống như hắn không hạ lệnh tiến công, bọn hắn một phương sĩ khí sẽ đại lạc. Không chỉ có như thế, lúc trước hắn nói thánh chủ đột phá, chỉ sợ cũng phải có người hoài nghi. Rất nhiều trong lòng người đều sẽ nghĩ đến, đã thánh chủ tu vi đột phá, vì sao không tự mình xuất thủ diệt Thái Sơ chân ma điện? Dùng thánh chủ siêu việt đại đế trình độ thực lực, Muốn tiêu diệt Thái Sơ Chân Ma Điện tựa hồ là rất đơn giản sự tình. Rõ nghe ảnh vô địch mệnh lệnh, Lâm Thanh Huân bọn người lên tiếng, liền hướng phía Lôi Mộ Uyển bọn người bay đi. Đối mặt Lâm Thanh Huân đám người đột kích, Triệu Huấn xách những mày, nói: "Lôi cô nương, An Công trước khi bế quan đã thông báo, để chúng ta không muốn tham chiến. Bây giờ nếu là cùng bọn hắn đại chiến, có thể hay không ảnh hưởng đến An Công rèn luyện thần binh?" Triệu Huấn sách lo lắng. Lôi Mộ Uyển trong lòng cũng nghĩ tới, nói: "Vấn đề này ta cũng nghĩ qua, bất quá dưới mắt cuộc này thế, không phải chúng ta tránh lui tựu hữu dụng. Giống như ám chi ma tộc thánh chủ thật đột phá, ảnh vô địch bọn người lần này đến tất nhiên là muốn khởi xướng công. Đã một trận chiến này không thể tránh né, chúng ta cũng không có gì tốt lùi bước. Không bằng chủ động bốc lên chiến đấu, chí ít có thể tại sĩ khí bên trên chiếm chút ít thượng phong." Nghe Lôi Mộ Uyển nói như vậy, Triệu Huấn sách nhẹ gật đầu, cảm thấy Lôi Mộ Uyển ý nghĩ không tệ. Rất nhanh, Lôi Mộ Uyển bọn người tự chém giết cùng một chỗ, lập tức chiến đến kinh thiên động địa. Bất quá, ảnh vô địch bọn người một phương thánh đế cường giả số lượng, so Lôi Mộ Uyển một phương muốn bao nhiêu ra các vị. Tùy theo, đối mặt ảnh vô địch đám người công kích, Lôi Mộ Uyển bọn người tự lâm vào bị động. Đem Lôi Mộ Uyển bọn người áp chế, ảnh vô địch mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: "Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không phải gặp cái gì bất chắc, chết tại cái gì khe suối kẽ đất bên trong?" Ảnh vô địch lời nói rơi xuống, hắn tự lộ ra đắc ý cười lạnh, khí diễm phách lối tới cực điểm. Đối với ảnh vô địch thăm dò, Lôi Mộ Uyển thần sắc không thay đổi, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện một vòng cười lạnh, nói: "Ta sớm nói cho ngươi biết, đối phó các ngươi không cần Thanh Vân ra mặt, chúng ta như vậy đủ rồi." Lôi Mộ Uyển lời nói rơi xuống, không đợi ảnh vô địch mở miệng phản bác, hắn tựu nhìn về phía Băng Cực, nói: "Băng Cực điện chủ, ngươi đi gọi đến Huyền Dương, Lôi Trạch Băng Phượng, để bọn hắn ra giúp bọn ta một trận chiến." Rõ nghe Lôi Mộ Uyển lời nói, Băng Cực thân ảnh lói lên trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động lần này, ảnh vô địch trên mặt đắc ý, lập tức trở nên càng thêm hơn, cười nói: "Lôi Mộ Uyển, ngươi có phải hay không quên hai người Mạc Thanh Vân cùng ám thần đi kia, bọn hắn không phải Thái Sơ Chân Ma Điện chủ lực sao? Hai người bọn họ không ra, các ngươi đến bao nhiêu người đều không dùng." Nhìn qua ảnh vô địch tiện tiện bộ dáng, Lôi Mộ Uyển nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng đậm, nói: "Thanh Vân cùng ám thần không xuất thủ, để bọn hắn sống lâu một hồi, đây không phải một chuyện tốt sao?" Tại Lôi Mộ Uyển bọn người chém giết dưới, hai đạo khí thế cường đại theo Thái Sơ Chân Ma Điện phát ra, chợt mọi người liền thấy hai thân ảnh xuất hiện, nhanh chóng gia nhập trong vòng chiến. Tốt cường đại yêu thú, cái này yêu thú thực lực tựa hồ muốn siêu việt đại đế trình độ. Nghĩ không ra Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong còn ẩn giấu dạng này một cái hộ tông thần thú. Cảm ứng được Lôi Trạch Băng Phượng khí thế, Lâm Thanh Huân đám người thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Chợt, ảnh vô địch đám người biểu lộ ngưng trọng, mới khinh thị thu sạch lên. Thái Cổ Chí Tôn 316 chương 3114 đại chiến tiến đến, cái này Lôi Trạch Băng Phượng khí thế đã nhanh muốn đột phá đại đế cảnh trình độ. Cảm ứng được Lôi Trạch Băng Phượng khí tức, ảnh vô địch thần sắc run lên, trong hai mắt chất đầy kinh hãi, thầm nghĩ: "Nó vẫn luôn không có hiện thân, có thể là đang chuẩn bị xông phá đại đế cực hạn, chỉ là lúc này tình thế gấp gáp, Lôi Mộ Uyển dưới sự bất đắc dĩ mới khiến cho nó xuất thủ hóa giải nguy cơ." Cái này Lôi Trạch Băng Phượng như thế, ám thần một mực không hiện thân, có phải hay không cũng là dáng vẻ như vậy? Ảnh vô địch nghĩ như vậy, nét mặt của hắn tựu ngưng trọng, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Nếu là như vậy, đôi này ám chi ma tộc tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Giống như ám thần tu vi đột phá, cho dù thánh chủ tu vi đột phá, bọn hắn cũng mất mảy may ưu thế. Càng mấu chốt, giống như song phương rằng co nữa, chờ Lôi Trạch Băng Phượng cũng đột phá, ám chi ma tộc tình cảnh tựu không xong. Ảnh Vô Địch nghĩ như vậy, hắn tựu sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ, biểu lộ trở nên âm trầm xuống, nói: Mạc Thanh Vân quả nhiên rất âm hiểm, vậy mà ẩn giấu dạng này một tay, xem ra trước đó hắn áp chế tu vi, hẳn là muốn dùng cái này a chúng ta. Ảnh Vô Địch càng nghĩ càng phẫn nộ, sắc mặt cũng càng khó xem, sát ý trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên tại Ảnh Vô Địch trong lòng phẫn nộ lúc càng nhiều vẫn là lo âu và bất an. Nguyên bản bọn hắn coi là thánh chủ tu vi thành công đột phá, diệt sát Mạc Thanh Vân đã không có áp lực. Xem ra tình huống cũng không phải là như thế, Thái Sơ Chân Ma Điện biến cố rất nhiều. Không được, đến mau trở về nói cho thánh chủ, để hắn tự mình đến đánh giết Mạc Thanh Vân bọn người. Nghĩ đến ám thần đám người tu vi sẽ đột phá đến thiên tướng cảnh, Ảnh Vô Địch tự sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chợt, Ảnh Vô Địch chiến ý tự bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Không có cách, cho dù bọn hắn sức liều toàn lực cũng vô pháp áp chế Lôi Mộ Uyển bọn người. Lôi Trạch Băng Phượng thực lực quá mạnh, lấy một địch hai còn chiếm theo thượng phong, cùng bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn. Tự tình thế trước mắt đến xem, trừ phi thánh chủ tự mình xuất thủ, nếu không không ai có thể làm gì được nó. Theo Ảnh Vô Địch bọn người chiến ý đại giảm, thắng lợi thiên bình, liền bắt đầu khuyên hướng Thái Sơ Chân Ma Điện. Nhìn thấy thế cuộc chậm rãi biến hóa, Lâm Thanh Huân bọn người biểu lộ kinh hãi đối kết quả này bất ngờ. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Thái Sơ Chân Ma Điện vì sao không nhận thua. Khó trách Lôi Điện chủ không chút nào yếu thế, Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực thật mạnh. Đây là Mạc Thanh Vân cùng ám thần không có xuất thủ, nếu không tình huống càng thêm không giống. Làm sao bây giờ tiếp tục giao thủ xuống dưới, chúng ta sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Kiến thức đến Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực, Lâm Thanh Huân bọn người một trận hoảng hốt. Đem Ảnh Vô Địch bọn người áp chế, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói: Ảnh Vô Địch, chỉ bằng các ngươi đám này đám ô hợp, cũng nghĩ để chúng ta thần phục, vẫn là để thánh chủ tự mình đến đi. Lôi Mộ Uyển lời nói rơi xuống, trong tay nàng thế công lập tức trở nên lăng lệ rất nhiều. Chợt, Ảnh Vô Địch đám người tình cảnh tựu trở nên càng thêm không ổn. Rút lui nhìn xem nhóm người mình liên tục bại lui, Ảnh Vô Địch không còn dám có nửa điểm do dự, lập tức mang theo nhân mã rút lui. Ảnh Vô Địch bọn người rút lui, Lôi Mộ Uyển mấy người cũng không có truy kích, mang theo môn nhân lui về trong tông. Còn không phải quyết chiến thời điểm truy kích Ảnh Vô Địch bọn người ý nghĩa không lớn. Còn nữa, Lôi Mộ Uyển mấy người cũng lo lắng đến, đây là Ảnh Vô Địch quý tích. Nếu là bọn họ truy kích đi lên, thánh chủ bọn người đã sớm mai phục tốt, chờ lấy bọn hắn mắc câu liền phiền toái. Mặc dù thực lực của bọn hắn không yếu, nhưng đối mặt thiên tướng cảnh tu vi cường giả, vẫn là một kiện chuyện khó khăn. Để thủ thương môn nhân chữa thương, những người khác thêm đại lực độ phòng ngự. Lôi Mộ Uyển trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện, nàng giao phó xong một chút môn nhân, liền hướng phía nghị sự đại điện đi đến. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động, đại gia nhao nhao đi theo sát, cùng đi đến nghị sự đại điện. Bất quá, Lôi Trạch Băng Phượng cũng không cùng đi, trực tiếp trở về Bích Lạc Hàn Đàm. Nó nhiệm vụ chủ yếu liền là ngưng hiển pháp tắc tế tuyến, xung kích thiên tướng cảnh cảnh giới. Tiến vào nghị sự đại điện bên trong, tất cả mọi người thần sắc căng cứng, chờ đợi lấy Lôi Mộ Uyển chỉ thị. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, nói: Chắc hẳn đại gia cũng biết, thánh chủ tu vi đột phá, đây đối với chúng ta tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Lần này thánh chủ không có tự mình đến đây, lần sau tất nhiên sẽ tự mình đến. Bất luận là Thanh Vân luyện chí cửu ngưu thần kiếm, vẫn là ám thần xung kích thiên tướng cảnh, bọn hắn đều cần thời gian. Chúng ta nhất định phải cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Nghe Lôi Mộ Uyển bàn giao, Triệu Huấn Sách bọn người đều là gật đầu. Giảng thoáng cái thế cục, Lôi Mộ Uyển lời nói không ngừng, lại nói: Tình thế trước mắt đến xem, ám chi ma tộc thánh chủ đến, nhiều nhất cần 3 ngày thời gian. Giống như 3 ngày sau, Thanh Vân còn không có luyện chế thành công. Chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, cho Thanh Vân bọn hắn kéo dài thời gian. Lôi Mộ Uyển lúc nói lời này, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mãnh liệt vẻ kiên định. Những người khác nghe xong Lôi Mộ Uyển cũng lộ ra kiên định biểu lộ, một bộ thấy chết không sờn tư thế. Theo bọn hắn nghĩ, giống như Mạc Thanh Vân luyện chế thất bại, bọn hắn đồng dạng cũng không sống nổi. Nhìn thấy đại gia biểu hiện, Lôi Mộ Uyển hài lòng nhẹ gật đầu, đây là kết quả xấu nhất. Mạc Thanh Vân nơi ở bên trong. Tại Vân La trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân luyện trí cửu ngưu thần kiếm trở nên dễ dàng rất nhiều. Một chút sơ hở địa phương, Vân La đều sẽ đền bù bên trên, tránh khỏi rất nhiều tiềm ẩn vấn đề. Chiếu vào cách này xu thế đến xem, nhiều nhất 3 ngày cuối cùng, chúng ta liền có thể luyện trí hoàn thành. Nhìn xem luyện trí tiến độ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong lòng tính toán một ít thời gian. Tùy theo, Mạc Thanh Vân trên mặt tựu nổi lên vẻ chờ mong. Chỉ cần cửu ngưu thần kiếm luyện chế hoàn thành, cho dù thánh chủ tu vi đột phá, hắn cũng vô pháp có chút kiêng kỵ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vân La gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Nói, thiếu cung chủ, ngươi không cần quá mức lo lắng. Người thánh chủ kia coi như đột phá, cũng bất quá là mới vào thiên tướng cảnh mà thôi. Đến lúc đó thực sự không được, ta thôi động kiếm chi đại đạo bản nguyên oanh sát hắn. Ta không tin hắn so long trảo liệt dương báo còn mạnh hơn. Nghe xong Vân La lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tựu tán đồng cười cười. Vân La lời nói đến mức không tệ, thật muốn đến tình trạng kia tựu dùng kiếm chi đại đạo bản nguyên oanh sát hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu không suy nghĩ nhiều, toàn tâm luyện trí cửu ngưu thần kiếm. Sau đó thời gian Thái Sơ Chân Ma Điện hết thảy đều rất bình tĩnh, Lâm Thanh Huân mấy người cũng không có lại đến phạm. Nhưng chính là dạng này một loại bình tĩnh, lại làm cho đại gia cảm thấy có một chút kiềm chế. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đây là bão tố muốn tới. 3 ngày cuối cùng, rất nhanh liền đi qua. Chính như Lôi Mộ Uyển đoán đồng dạng, Ảnh Vô Địch bọn người quả nhiên tới. Lần này, Ảnh Vô Địch đợi người tới phạm đội hình, rõ ràng so trước đó cường đại rất nhiều. Cảm ứng được Ảnh Vô Địch bọn người đến, Lôi Mộ Uyển bọn người là thần tình căng cứng, hướng phía bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Thái Cổ Chí Tôn 316 chương 3115 còn có ai muốn tới ngăn cản ta cùng Ảnh Vô Địch bọn người sằng co. Lôi Mộ Uyển đám người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng. Bọn hắn rõ ràng cảm ứng được Ảnh Vô Địch đám người phía trước nhất, người kia khí tức đáng sợ đến cỡ nào. Người này liền là thánh chủ A, khí thế quả nhiên tốt cường đại, hoàn toàn chính xác không phải đại đế trình độ có thể so. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không thể lùi bước, nhất định muốn cho Thanh Vân kéo dài thời gian. Nhìn trước mắt thánh chủ, Lôi Mộ Uyển đám người thần sắc căng cứng, trong mắt hiện ra vẻ kiên định. Lăng đứng ở Thái Sơ Chân Ma Điện trên không, nhìn qua phía dưới Lôi Mộ Uyển bọn người. Ảnh Vô Địch mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Lôi Mộ Uyển, đến bây giờ tình trạng này, các ngươi còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự sao? Nghe Ảnh Vô Địch đắc ý lời nói, Lôi Mộ Uyển một mặt ngạo nghễ thần sắc, nói, ta Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân, chỉ có chiến tử, không có cầu xin tha thứ tham sống sợ chết. Lôi Mộ Uyển lời nói rơi xuống, Triệu Huấn Sách bọn người đều là ngẩng đầu lên, một bức thấy chết không sờn tư thái. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển đám người biểu hiện, Lâm Thanh Huân bọn người mặt lộ vẻ hổ thẹn, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt xấu hổ. Bọn hắn đối mặt Ảnh Vô Địch bọn người lúc cùng Lôi Mộ Uyển bọn người so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Lúc đó bọn hắn nếu có nửa điểm ngông nghênh cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Minh Ngoan bất linh, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển biểu hiện, thánh chủ hừ nhẹ một tiếng, đưa tay hướng Lôi Mộ Uyển đè xuống. Tại thánh chủ xuất thủ dưới, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, pháp các lực lượng điên cuồng hội tụ. Rất nhanh, một đạo lớn bằng ngón cái, dài ước chừng 1 mét pháp các tế tuyến tại thánh chủ trước người tạo thành. Pháp các tế tuyến tạo thành, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lôi Mộ Uyển oanh kích tới. Lôi cô nương cẩn thận, đây là pháp các tế tuyến,

A, vậy mà so với hắn pháp tắc mạnh hơn, ngưng lộ ra cũng càng thêm thuần túy. Cảm ứng được lôi trạch băng phượng pháp tắc, thánh chủ biểu lộ vi kinh, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Nói, cũng tốt, ta tựu lại chơi cùng ngươi một chút, lại đi bắt Mạc Thanh Vân nữ nhân. Nhìn thấy thánh chủ cử động như vậy, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không được, chúng ta sớm muộn muốn bị từng cách tiêu diệt. Không biết Thanh Vân dạng bành giờ phút này tại Lôi Mộ Uyển trong lòng lo lắng lúc, Lôi Trạch Băng Phượng bị đánh bay. Lôi Trạch Băng Phượng bay rớt ra ngoài, nó một đôi vũ rực liền bắt đầu bại băng, phía sau lưng trở nên máu thịt be bét. Nhìn nó dáng vẻ, đoán chừng là không cách nào lại chiến. Lần nữa đem Lôi Trạch Băng Phượng đánh bay, thánh chủ lại nhìn về phía Lôi Mộ Uyển, cười nói, bản tọa cũng muốn xem thử xem, còn có ai muốn tới có thể ngăn cản ta. Canh thánh chủ vừa mới nói xong, dưới một đạo hào quang chói mắt tựu theo Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong bộc phát. Cái này đạo quang mang bạo phát đi ra, liền trực tiếp xông lên trời cao, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Nhìn thấy dạng này một màn, thánh chủ đám người biểu lộ giật mình, hiếu kỳ nhìn về phía Thái Sơ Chân Ma Điện. Thái Sơ Chân Ma Điện nạn trong nước đảo hữu bảo vật đào được so với thánh chủ đám người chấn kinh. Lôi Mộ Uyển bọn người lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ, biết rõ chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân luyện chế Cửu Ngưu Thần Kiếm hẳn là thành công. Thái Cổ Chí Tôn 316 chương 3116, ngươi có cái này năng lực sao? Giống quang mang xông lên bầu trời, rất nhanh hóa thành một cái yêu ảnh, phát ra chấn thiên giống lên một tiếng. Tại yêu ảnh ngửa mặt lên trời gào to lúc, từng đạo khí thế kinh người tia sáng tại nó bên ngoài cơ thể ngưng lộ vẻ thành. Đây là pháp tắc tế tuyến. Nhìn thấy yêu ảnh bên ngoài cơ thể pháp tắc tế tuyến, Triệu Huấn Sách đám người biểu lộ kinh hãi, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Theo tình huống trước mắt đến xem, trải qua Mạc Thanh Vân rèn luyện sau Cửu Ngưu Thần Kiếm uy lực lớn đáng sợ. So với Lôi Mộ Uyển đám người kinh hỉ, ám chi ma tộc một phương nhân mã thì là từng cái thần sắc nặng nề. Trước mắt tình hình đối bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Thái Sơ Chân Ma Điện ra một kiện cường đại thần binh, bọn hắn muốn sập diệt Thái Sơ Chân Ma Điện, coi như không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trước mắt giữ Lôi Mộ Uyển, lại dùng nàng bức bách Mạc Thanh Vân giao ra thần kiếm. Thánh chủ trong lòng khẽ động, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Lôi Mộ Uyển vọt tới. Nhìn thấy thánh chủ lại đối Lôi Mộ Uyển xuất thủ, Huyền Dương đám người thần sắc kinh hãi, lập tức hướng Lôi Mộ Uyển xung quanh đi qua. Bọn hắn rất rõ ràng, Lôi Mộ Uyển tuyệt đối không thể bị bắt. Nếu không, Mạc Thanh Vân cùng thánh chủ giao thủ, sẽ bởi vậy bó tay bó chân. Lôi cô nương, mau lui lại điện chủ, nhanh đi tìm Mạc công tử, chúng ta ngăn lại hắn. Mọi người thay đến Lôi Mộ Uyển ngăn cản lúc, bọn hắn nhắc nhở lấy Lôi Mộ Uyển. Nghe được lời của mọi người, Lôi Mộ Uyển cắn răng một cái, hướng Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong thối lui. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển chuẩn bị đào tẩu, thánh chủ sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta, toàn bộ chết đi cho ta. Thánh chủ gầm thét một tiếng, bàn tay của hắn vừa nhấc, ngưng tụ kinh khủng pháp tắc lực lượng. Rất nhanh, một cách đầy trời bàn tay theo thánh chủ trong lòng bàn tay oanh ra, hướng phía Huyền Dương bọn người nghiền ép mà xuống. Đối mặt thánh chủ trưởng lực đột kích, Huyền Dương bọn người không chút nào lui, một bộ không sợ sinh tử tư thái. Bành cử trưởng rơi xuống, bộc phát ra một đạo tiếng vang, nhấc lên một cỗ lực lượng kinh khủng phong ba. Tại lực lượng phong bão nhấc lên lúc, Huyền Dương bọn người bị đánh bay, hướng xuống đất đập xuống dưới. Phanh phanh phanh, Huyền Dương bọn người rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra từng cái hố to, bộc phát ra từng đạo điếc tai tiếng vang. Đón lấy, mặt đất tựu nhấc lên từng mảnh bụi mù, đem bọn hắn nuốt mất đi vào. Một trưởng đánh bay Huyền Dương bọn người, thánh chủ động tác không ngừng, tiếp tục hướng Lôi Mộ Uyển chỉ đi. Lôi Mộ Uyển tốc độ cũng cực nhanh, không chờ thánh chủ đuổi kịp nàng, nàng liền trở về Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Ngươi trốn không thoát, nhìn xem Lôi Mộ Uyển trốn. Thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, một trường đánh phía hộ tông đại trận. Tại thánh chủ một trường dưới, hộ tông đại trận lập tức đung đưa, tựa hồ không thể thừa nhận trường lực oanh kích. Bành hộ tông đại trận rung động một lát, nó tự bại đổ vỡ tới, để Thái Sơ Chân Ma Điện hiển lộ ra. Một trường đánh tan hộ tông đại trận, thánh chủ liền thấy Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ cười lạnh đuổi theo. Thánh chủ tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải Lôi Mộ Uyển có thể so. Rất nhanh, Lôi Mộ Uyển cùng thánh chủ cự ly tự bị cực tốc kéo gần lại. Không muốn làm phản kháng vô vị, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thánh chủ lời nói rơi xuống, hắn tự hướng về phía trước một trường chộp tới, oanh ra một cái cự đại trường ảnh. Chợt, trường ảnh liền rơi về phía Lôi Mộ Uyển, tựa hồ muốn nàng thân bắt giữ. Giờ phút này, tại Lôi Mộ Uyển sẽ bị cự trường bắt giữ lúc, một đạo kiếm mang vạch phá tinh không oanh tới. Phúc phúc, tại kiếm mang oanh kích dưới, cự trường trong nháy mắt bị chém rách ở giữa không trung tán loạn lên. Nhìn thấy dạng này một màn, thánh chủ biểu lộ chấn động, mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía kiếm mang đầu nguồn. Tại thánh chủ sững sờ một lát, một thân ảnh hiện lên, đem Lôi Mộ Uyển dẫn tới một bên. Thanh Vân, thần kiếm rèn luyện thành công bị Mạc Thanh Vân đưa đến một bên. Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ kinh hỉ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: ngươi làm sao ngốc như vậy, vì cái gì không hướng ta xin giúp đỡ? Nếu như ngươi có cái ba tấm hai ngắn, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Mạc Thanh Vân quan tâm lời nói, để Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp vui mừng, lộ ra nụ cười sán lạn, nói: ta lo lắng quấy rầy các ngươi, ảnh hưởng tới các ngươi luyện chế thần binh. Sẽ không, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: luyện chế thần binh, ta một người cũng được, Vân La giúp ta hồi sẽ nhẹ nhõm một chút mà thôi. Giống như biết rõ các ngươi gặp nguy hiểm, ta sớm bảo Vân La ra. Mặc dù thánh chủ thực lực không tệ, nhưng Vân La vận dụng lá bài tẩy lời nói, có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Cũng trách ta trước đó sơ sót, quên nói cho ngươi những thứ này. Nghe Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển nở nụ cười xinh đẹp, không thèm để ý chút nào cười nói: không cần phải nói những thứ này, đã thần kiếm luyện chế thành công, hết thảy cũng không phải là vấn đề. U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Thanh Vân gật đầu, quay đầu hướng thánh chủ nhìn sang, trong mắt hiện ra vẻ băng lãnh. Tại Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú dưới, thánh chủ gương mặt xinh đẹp rét lạnh, ánh mắt nhìn về phía Cửu Ngưu thần kiếm, nói: thật là làm cho ta không nghĩ tới, trong tay ngươi lại có như thế thần binh. Bất quá, dùng ngươi bực này tu vi, chỉ sợ còn không phát huy ra uy lực của nó, không bằng giao cho ta tốt. Nghe thánh chủ lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, khinh bị nhích miệng, nói: muốn đồ vật trong tay của ta, ngươi có bản lãnh này sao? Ta đang nghĩ ngợi, Cửu Ngưu thần kiếm tăng lên thành công, nên dùng của ai huyết tế kiếm, ngươi đã đến ngược lại là vừa vặn. Dùng thiên tướng cảnh cường giả huyết tế kiếm hẳn là một kiện không tệ sự tình. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía thánh chủ giết tới. Mạc Thanh Vân thẳng hướng thánh chủ thời điểm, hắn cũng đối Vân La bàn giao, nói: Vân La, bảo chủ tốt Mộ Uyển bọn người, giống như những người khác dám động thủ, ngươi tự vận dụng áp chủ bài giết bọn họ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Vân La lập tức gật đầu lên tiếng. Bây giờ Mạc Thanh Vân có bách chiến liệt thiên khải, đã không e ngại long trảo liệt dương báo, lá bài tẩy của nàng tác dụng cũng không lớn. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Vân La không có nửa điểm chần chờ, lập tức tới đến Lôi Mộ Uyển bên người. Chợt, nàng tự cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ đi thăm dò xem Huyền Dương đám người tình huống. Vân La hai người nghĩ cách cứu viện Huyền Dương bọn người lúc, Mạc Thanh Vân cùng thánh chủ chiến ở cùng nhau, không có chút nào rơi vào hạ phong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, ảnh vô địch bọn người là biểu lộ kinh hãi, từng cách mở to hai mắt nhìn.

lại nhất cử đem Mạc Thanh Vân bắt giữ. Thái Cổ Chí Tôn 316 chương 3118 án thần đột phá đợi lực lượng của ta tiêu hao. Chỉ sợ ngươi lại muốn thất vọng. Nghe Thánh Chủ lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có làm qua giải thích nhiều. Hắn rất muốn nhìn đến Thánh Chủ lực lượng tiêu hao. Hắn vẫn như cũ long tinh hổ mãnh lúc Thánh Chủ sẽ là dạng gì phản ứng. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Thánh Chủ hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thánh Chủ không nói lời nào, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, xuất thủ trở nên càng thêm cương mãnh. Đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, Thánh Chủ tình cảnh càng thêm không ổn, rơi vào một loại hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Cái này sao có thể, Thánh Chủ lại một mực bị áp chế. Mạc Thanh Vân thực sự quá dữ dị. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao, gia hỏa này giấu thật sâu. Lại một mực không có biểu hiện ra ngoài. Chúng ta đều sai, chúng ta không nên chất vấn Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lâm Thanh Huân bọn người mặt lộ vẻ hối hận sắc, sinh ra một cỗ mãnh liệt hối hận. Lúc trước, nếu như bọn hắn cùng Trực Doanh đồng dạng, phát hiện ảnh vô địch không thích hợp, liền đi cùng Mạc Thanh Vân thương nghị, há có thể rơi vào kết cục như thế. Đáng tiếc, hối hận đã vô dụng, hết thảy đều đã không kịp. Xem ra cuộc diện là ổn định lại, Thái Sơ Chân Ma Điện nguy cơ giải trừ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân áp chế Thánh Chủ, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông ra. Nghe được Lôi Mộ Uyển lời như thế, Vân La lại là gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, biểu hiện ra một chút bất mãn. Nói, giống như không phải Thiếu Cung Chủ ngăn lại, ta đem kiếm chi đại đạo bản nguyên thôi động, có thể trong nháy mắt chém giết người Thánh Chủ kia. Kia cần phải phiền toái như vậy. Vân La lời như thế lối ra, Triệu Huấn Sách bọn người không còn gì để nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Thì ra trước mắt vị này Vân La cô nương mới thật sự là đáng sợ tồn tại. Nghe Vân La lời nói, Lôi Mộ Uyển nhàn nhạt cười một tiếng, nói: Thanh Vân tu vi gần đây vừa đột phá, cần một cách bồi luyện đối tượng. Người Thánh Chủ này tương đối phù hợp, để hắn cùng Thánh Chủ luyện tay một chút cũng tốt. Điều này cũng đúng, đối với Lôi Mộ Uyển cách nhìn, Vân La nhận đồng gật đầu. Cùng thứ nhất kiếm giết Thánh Chủ, chẳng bằng để hắn cùng Mạc Thanh Vân chém giết một phen, để Mạc Thanh Vân làm quen một chút chiến lực của mình. Theo Mạc Thanh Vân cùng Thánh Chủ chém giết, hắn đối với mình thực lực trưởng khống bắt đầu trở nên càng ngày thuần thục. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân cùng Thánh Chủ trong lúc giao thủ còn một chút xíu thôi đồng pháp tắc lực lượng. Nguyên bản Mạc Thanh Vân tự áp chế Thánh Chủ, hắn thôi đồng pháp tắc lực lượng, thể hiện ra càng thực lực cường đại, rất nhanh liền nghiền ép lấy Thánh Chủ. Pháp tắc tế tuyến, tiểu tử này cùng ta trong lúc giao thủ lại nếm thử cô đọng pháp tắc tế tuyến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thánh Chủ bị dọa đến không nhỏ, trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Giờ khắc này hắn không có trước đó lạnh nhạt, có chỉ là vô tận bối rối. Tiếp tục như vậy, đoán chừng không đợi Mạc Thanh Vân hao hết lực lượng, hắn tự bị Mạc Thanh Vân chu diệt. Không thể sẽ cùng hắn rông dài, nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến cuộc diện. Thánh Chủ càng nghĩ trong lòng càng sốt ruột. Con mắt nhìn xem ảnh vô địch bọn người, lập tức đối bọn hắn thúc giục nói: các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không đi đối phó Lôi Mộ Uyển bọn người. Đáp lấy bọn hắn đều có tổn thương, cho ta đem Lôi Mộ Uyển bắt được. Nghe Thánh Chủ thúc giục lời nói, ảnh vô địch đám người biểu lộ run lên, cảm giác được một cỗ bất an mãnh liệt. Bọn hắn nghe được Thánh Chủ có một ít luống cuống, tựa hồ tình huống không thích hợp. Ngươi sợ hãi, nhìn thấy Thánh Chủ biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cầm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Thánh Chủ muốn cho ảnh vô địch bọn người tiến đến bắt Lôi Mộ Uyển bọn người, ý nghĩ chỉ sợ là muốn thất bại. Có Vân La ở nơi đó, sao lại để bọn hắn đạt được. Hừ, nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, liền nói: loại trừ Lôi Mộ Uyển cùng cách nha đầu kia, những người khác là tàn binh bại tướng, há có thể ngăn cản ảnh vô địch đám người công kích. Minh bạch Thánh Chủ ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng cùng hắn tranh luận, đáp án rất nhanh liền công bố. Giống như Vân La không nắm chắc bài. Đối mặt ảnh vô địch đám người công kích, Lôi Mộ Uyển đám người xác thực hội sẽ không ổn. Đáng tiếc là Vân La không chỉ có áp chủ bài, vẫn là rất khủng bố áp chủ bài. Oanh ảnh vô địch bọn người xuất thủ lúc, một cỗ khí thế kinh người bỗng nhiên theo Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong bộc phát. Cảm ứng được cỗ khí thế này, tất cả mọi người là biểu lộ giật mình, quay đầu hướng khí thế đầu nguồn nhìn lại. Không không tốt, Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong có người đột phá đại đế cực hạn. Thánh chủ vừa đột phá đại đế cực hạn, hắn đối với cỗ khí tức này có mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Bởi vậy, hắn vừa cảm ứng được cỗ khí thế này là hắn biết tình huống. Biết được tình huống như vậy, thánh chủ trong lòng kinh hoàng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhìn xem thần sắc đại biến thánh chủ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, cười nói: xem ra vận khí của các ngươi thật không tốt. Ám thần tu vi đột phá, ảnh vô địch bọn người càng không có cơ hội. Đối Mộ Uyển bọn hắn xuất thủ. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, thánh chủ sắc mặt âm tình bất định, tức giận đến nổi gân xanh. Lần này hắn tính sai, nghiêm trọng đánh giá thấp Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực. Tốt khí tức cường đại, so thánh chủ còn muốn cường đại. Đây là ám thần đột phá, hắn cũng đột phá đại đế cực hạn. Phiền phức của chúng ta lớn, cảm ứng được ám thần khí tức. Lâm Thanh Huân đám người thần sắc run lên. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bọn hắn không nghĩ tới ám thần sẽ ở lúc này đột phá. Một cách Mạc Thanh Vân tại kia, liền để thánh chủ không chịu đựng nổi. Nếu là lại thêm một cách ám thần, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhìn qua cực tốc bay gần ám thần, ảnh vô địch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói: vì sao lại dạng này? Gia hỏa này sớm không đột phá, muộn không đột phá, vì sao lại lúc này đột phá? Hắn thấy giống như ám thần sớm một chút đột phá, bọn hắn tựu không đến Thái Sơ Chân Ma Điện. Nếu như ám thần tối nay đột phá, chờ bọn hắn bắt Lôi Mộ Uyển, ám thần đến đây cũng đã muộn. Ám thần, ngươi đột phá. Ám thần đột phá đại đế cực hạn, ám chi ma tộc gia hỏa xong đời. Thật sự là đại khoái nhân tâm, tin tức tốt một cái tiếp một cái, thắng lợi hướng chúng ta khuyên đảo. Nhìn xem đi vào bên người ám thần Triệu Huấn Sách bọn người thần sắc đại hỷ, từng cái tâm tình kích động. Đối với Triệu Huấn Sách đám người kinh hỷ, ám thần không có cấp cho đáp lại. Hướng phía Lôi Mộ Uyển một điểm thông, nói: chủ mẫu, các ngươi trước tiên lui đến một bên điều tức khôi phục, ta tới thu thập những người này. Tốt, Lôi Mộ Uyển gật đầu, mang theo Triệu Huấn Sách bọn người thối lui. Ám thần lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía ảnh vô địch bọn người phóng đi. Tại ám thần khởi hành thời khắc, một cỗ khí tức kinh khủng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Chợt, ám thần liền là một trưởng oanh ra, ngưng hiển thành một cách màu đen quang môn, hướng phía ảnh vô địch bọn người bao phủ. Đối mặt ám thần đột kích, ảnh vô địch đám người sắc mặt trắng nhợt, không dám cùng ám thần chính diện chống lại. Chợt, bọn hắn liền vội vàng lui ra phía sau tránh né ám thần một kích này. Đáng tiếc là ám hắc quang môn tốc độ quá nhanh, không chờ bọn hắn trốn bao xa, liền đem bọn hắn chụp vào trong. Thái Cổ Chí Tôn 316 chương 3119 tình thế nghịch chuyển không tốt. Ảnh vô địch bọn người bị vây. Tình huống thật là khéo. Nhìn thấy ảnh vô địch đám người bị nhốt, thánh chủ thân thể run lên, trong mắt lóe lên một vòng hoàng sắc. Ảnh vô địch bọn người giống như bị giết. Ám thần định sẽ đến tương trợ Mạc Thanh Vân. Đến lúc đó để muốn đi cũng khó khăn. Tình thế nghịch chuyển, chúng ta lập tức rời đi xem rõ ràng tình cảnh của mình. Thánh chủ không còn dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức lựa chọn quay người đào mệnh. Nhìn thấy thánh chủ muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu lạnh lùng, nói: lúc đầu ta còn đang suy nghĩ cùng ngươi chơi nhiều một hồi, tốt hơn thích ứng thoáng cái chiến lực, đã không nguyện ý tái chiến, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn phát ra khí tức, lập tức tăng lên một cái cấp độ.

Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Theo Mạc Thanh Vân thôi động huyết mạch lực lượng, Thánh chủ tựu khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng bị một cỗ mãnh liệt áp chế. Tốt tốt cường đại huyết mạch lực lượng, tiểu tử này huyết mạch đến cùng là cái gì? Cảm nhận được huyết mạch của mình lọt vào một cỗ huyết mạch lực lượng áp chế, Thánh chủ trên mặt lại lộ kinh hãi. Huyết mạch của hắn thế nhưng là dung hợp 10 vạn loại huyết mạch, lại còn không cách nào cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Bởi vậy có thể thấy được Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp đã cường đại đến loại tình trạng nào. Phát hiện này quả thực đem hắn cả kinh không nhỏ. Bá Long Toái Thiên Quyền đem Tử Tinh Lôi Long huyết mạch thúc sục. Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lói lên, một quyền hướng phía Thánh chủ đập tới. Bao vây lấy pháp các tế tuyến nắm đấm, mang theo một đạo tử sắc tàn ảnh, hướng phía Thánh chủ ngực đánh tới. Thánh Diệu huyết ảnh trưởng đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm đột kích, Thánh chủ cũng không có khoanh tay chịu chết, toàn lực xuất thủ ngăn cản. Thánh chủ một trường oanh ra, trong cơ thể của hắn cũng bạo phát một cỗ huyết mạch lực lượng. Chợt, một đạo chói mắt huyết quang, ngay tại Thánh chủ trên lòng bàn tay bộc phát, đón lấy Mạc Thanh Vân nắm đấm. Bành răng rắc Mạc Thanh Vân nắm đấm đụng vào Thánh chủ bàn tay, tựu bộc phát ra liên tiếp tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh người thánh lực ba động. Tại những này tiếng vang truyền ra lúc, chỉ gặp Thánh chủ bàn tay uốn lượn thành một loại bất quy tắc hình dạng. Một quyền đánh gãy Thánh chủ ngón tay, Mạc Thanh Vân nắm đấm không ngừng tiếp tục hướng Thánh chủ đánh tới. Bành rất nhanh, Mạc Thanh Vân nắm đấm tựu đánh trúng Thánh chủ, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích, Thánh chủ lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Thánh chủ liên tiếp bay ngược vạn mét, mới khó khăn lắm ổn định thân thể, sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy. Tiểu tử này có thần khải bảo hộ, ta căn bản không đả thương được hắn, cùng hắn ngạnh bính sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Thánh chủ ổn định thân thể, hắn tựu sắc mặt âm tình bất định, làm lấy sau cùng giãy giụa. Thánh chủ trong lòng suy nghĩ lúc, ánh mắt của hắn liếc mắt Lôi Mộ Uyển, liền có một cái dự định. Thầm nghĩ, ta muốn còn sống rời đi, vẫn là đến theo Lôi Mộ Uyển ra tay. Chỉ có bắt được Lôi Mộ Uyển, mới có thể để cho Mạc Thanh Vân sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám động thủ với ta. Giờ phút này, tại Thánh chủ trong lòng suy nghĩ lúc, Mạc Thanh Vân lại hướng hắn truy kích tới. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Vì để cho Mạc Thanh Vân buông lòng cảnh giác, Thánh chủ gầm thét một tiếng, chủ động hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Nhìn hắn biểu hiện, không biết nội tâm của hắn ý nghĩ thực sẽ cho là hắn bị Mạc Thanh Vân chọc giận. Gặp Thánh chủ không còn bỏ chạy, chính diện cùng mình luận bàn, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói: dạng này mới đúng, ngươi cùng ta chính diện một trận chiến, chết được mới có cốt khí. Đối với Mạc Thanh Vân trêu chọc, Thánh chủ thần sắc ngưng trọng, không có cấp cho đáp lại. Bành cùng Thánh chủ chém giết mấy chục chiêu, Mạc Thanh Vân lại đấm một quyền oanh ra, bá đạo đánh vào Thánh chủ trên thân. Tiếp lấy Mạc Thanh Vân lực quyền, Thánh chủ lập tức hướng về sau bay rớt ra ngoài, bay về phía Lôi Mộ Uyển bọn người. Nhìn thấy Thánh chủ cực tốc bay gần, ám thần biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt lo lắng, nói: không tốt, Thánh chủ bay về phía chủ mẫu bọn hắn, hắn mới vừa rồi là cố ý để chủ nhân đánh bay, mục đích là nghĩ thừa dịp chúng ta không chú ý, đem chủ mẫu cho cầm vào trong tay. Ám thần kinh hô một tiếng lúc, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Thánh chủ đuổi theo. Muốn bắt giữ Mộ Uyển cũng không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Thánh chủ cử động, Mạc Thanh Vân đoán được ý đồ của hắn, trên thân lói lên hướng hắn đuổi theo. Đối với Mạc Thanh Vân hai người truy kích, Thánh chủ không thèm để ý chút nào, trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, cho dù các ngươi đuổi kịp ta cũng vô dụng, các ngươi nếu dám động thủ với ta, hai cách này như hoa như ngọc mỹ nhân sẽ phải cùng một chỗ cho ta chôn cùng. Thánh chủ lời nói rơi xuống, hắn liền là một trưởng nhô ra, hướng phía Lôi Mộ Uyển bắt được xuống dưới. Đúng lúc này, Lôi Mộ Uyển bên người Vân La, gương mặt xinh đẹp lãnh trầm xuống dưới, nói đường đường thiên tướng cảnh tu vi người, cùng thiên binh cảnh tu vi thiếu cung chủ giao thủ không địch lại, lại còn nghĩ sở trò lừa bịp đánh lén chúng ta. Xem bản cô nương làm sao thu thập ngươi. Vân Ly lời nói rơi xuống, nàng liền là đưa tay một chiêu, trong tay nhiều một cách tiểu kiếm. Đi Vân La tế ra kiếm chi đại đạo bản nguyên, nàng liền là đưa tay ném đi, hướng phía thánh chủ đánh tới. Kiếm chi đại đạo bản nguyên oanh ra ngoài, liền bộc phát ra khí thế kinh khủng, đem thánh chủ cho bao phủ. Tốt khí thế thật là khủng bố. Cái này đây cũng là bảo vật gì cảm ứng được kiếm chi đại đạo bản nguyên khí thế. Thánh chủ dọa đến thần sắc co rúm, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn có một ít hoảng mất. Cái này nhìn người vật vô hại thiếu nữ, lại có khủng bố như vậy đồ vật, cái này rõ ràng là khi dễ người nghèo. Hắn cùng Mạc Thanh Vân bọn người so sánh thật sự là quá nghèo, cái gì ra dáng bảo bối đều không có. Thánh chủ sinh lòng hoảng sợ thời điểm, kiếm chi đại đạo bản nguyên đến hắn trước mặt trực tiếp đánh trúng đầu của hắn. Không lọt vào kiếm chi đại đạo bản nguyên đánh trúng, thánh chủ kêu thảm một tiếng, đầu của hắn tự bị đánh nổ. Kiếm chi đại đạo bản nguyên uy lực quá mạnh, cho dù dùng thánh chủ thực lực, hắn cũng liền nguyên thần đều không có trốn tới. Theo thánh chủ nguyên thần bị đánh nổ, khí tức của hắn liền bắt đầu tiêu tán, chết tại kiếm chi đại đạo bản nguyên xuống. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người. Thái cổ chí tôn 316 chương 3121 không nể mặt mũi, thánh chủ chết còn không phải bị Mạc Thanh Vân giết, mà là chết tại Vân La trong tay. Thật sự là không nghĩ tới Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong kẻ đáng sợ nhất lại là vị kia Vân La cô nương. Thái Sơ Chân Ma Điện người giấu quá sâu, chúng ta đều sai. Nhìn xem Vân La xuất thủ đánh giết thánh chủ, Lâm Thanh Huân bọn người mặt lộ vẻ cảm thán, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Giống như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết cục này. So với Lâm Thanh Huân đám người cảm khái, Ảnh Vô Địch thì là ngẩn người tại chỗ, phảng phất bị hóa đá đồng dạng, tự lẩm bẩm, cái này nhất định không phải thật sự. Thánh chủ đã đột phá đại đế cực hạn, làm sao lại chết tại trong tay nàng? Nếu như nói thánh chủ bị Mạc Thanh Vân giết, Ảnh Vô Địch tâm tình còn có thể tốt một chút, kết quả lại chết tại Vân La trong tay. Đôi này Ảnh Vô Địch đám người xung kích không thể nghi ngờ muốn tới đến lớn hơn một chút. Nha đầu này thật sự là lãng phí. A nhìn thấy Vân La tế ra kiếm chi đại đạo bản nguyên, đem thánh chủ cho oanh sát, Mạc Thanh Vân thì là cười khổ lắc đầu. Cho dù Vân La không xuất thủ, hắn cũng có thể cường thế đánh giết thánh chủ, sẽ không để cho Lôi Mộ Uyển gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Vân La đánh giết thánh chủ, bên cạnh Triệu Huấn Sách đám người tâm tình hiển nhiên cùng Mạc Thanh Vân không giống. Giờ khắc này trên mặt của bọn hắn đều lộ ra nụ cười vui mừng, đối Vân La bội phục tới cực điểm. Vân La cô nương, vẫn là ngươi lợi hại nhất, vậy mà thật giết thánh chủ. Đúng vậy a, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là nói đùa, nghĩ không ra ngươi thật có nghịch thiên áp chủ bài. Trước đó chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn để ngươi đừng nên trách a. Triệu Huấn Sách bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, đối Vân La một trận thổi phồng. Nghe Triệu Huấn Sách đám người lời nói, Vân La con mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân, trên mặt hiện lên rảo hoạt nụ cười. Tại Triệu Huấn Sách đám người nói chuyện lúc, Mạc Thanh Vân cùng ám thần tới, đi đến Ảnh Vô Địch đám người trước người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người đến gần, Lâm Thanh Huân đám người biểu lộ phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thanh Huân nhìn một chút Mạc Thanh Vân, không nhịn được thở dài một tiếng, nói: Mạc công tử, trước đó là chúng ta có lỗi với ngươi, ngươi đồng thủ đi. Ta chỉ hy vọng, ngươi giết chúng ta về sau, đừng đối ta bọn họ môn nhân đuổi tận giết tuyệt. Nghe Lâm Thanh Huân, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: Lâm Thanh Huân, loại lời này ngươi thì không cần nói. Các ngươi liên hợp xâm chiếm Thái Sơ Chân Ma Điện, nghĩ tới thêm vào Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử sao? Các ngươi vì giữ được tính mạng, không tiếc hướng ám chi ma tộc cầu xin tha thứ. Thật sự là để cho ta cảm thấy khinh thường. các ngươi đầu nhập ám chi ma tộc một khắc kia trở đi, chúng ta liền là không đổi trời chung cừu địch. Muốn cho ta thêm vào các ngươi môn nhân, kia là tuyệt đối không thể nào. Lâm Thanh Huân không có mở miệng cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân sẽ còn kính hắn mấy phần, lại đối với hắn vô cùng xem thường. Bọn hắn vì mình mạng sống có thể vứt bỏ hết thảy nguyên tắc, dựa vào cái gì để hắn đến tuân thủ quy tắc? Động thủ trách Lâm Thanh Huân vài câu, Mạc Thanh Vân khó được tiếp tục nhiều lời, lập tức đối ám thần bọn người hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, ám thần bọn người nhao nhao lên tiếng, đối Lâm Thanh Huân bọn người động thủ đánh giết. Mạc Thanh Vân, ngươi tàn bạo vô đạo, cuối cùng rồi sẽ có báo ứng. Ngươi cùng ám chi ma tộc đồng dạng, đều là tinh vực giới bên trong ma đầu. Ta thật hận a, ta không cam tâm nhìn thấy ám thần bọn người xuất thủ. Mã bội bọn người mặt lộ vẻ không cam lòng, nói ra từng câu không cam lòng nói. Nghe mã bội đám người lời nói, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đối bọn hắn xem thường tới cực điểm. Trước kia hắn thật đúng là không có phát hiện, mã bội đám người ra mặt, dày đến loại tình trạng này. Rất nhanh, ám thần đi vào Mạc Thanh Vân bên người, nói: chủ nhân, đều đã giải quyết, sau đó phải không muốn điều động nhân mã thanh trước những công môn này dư nghiệt? Nghe ám thần tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhìn một chút Trực Doanh bọn người, nói: tạm thời trước không nên động thủ, chờ tiền bối bọn người thương thế khôi phục, lại tiến đến thanh trước các đại tông môn. Bàn giao ám thần một câu, Mạc Thanh Vân không tiếp tục dừng lại, bước nhanh hướng Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển bọn người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ về tới Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Mạc Thanh Vân trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, ánh mắt của hắn tựu nhìn về phía bốn, trên mặt hiện ra suy nghĩ biểu lộ, nói: Hồ Tông đại trận bị hủy, còn được một lần nữa bố trí một đạo. Chỉ là trước đó Hồ Tông đại trận vẫn là có một chút yếu đi. Lần này một lần nữa bố trí Hồ Tông đại trận, đến bố trí một cách mạnh hơn. Phải chăng có thể dựa theo Trương Dịch cung phụng nói, đem pháp các lực lượng dung nhập trong trận pháp? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị thử một chút, dùng biện pháp này đến bố trí trận pháp. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền đi tìm Giang Phong ba người thương nghị một lần nữa bố trí trận pháp sự tình. Còn như Triệu Huấn Sách bọn người thì là toàn bộ trở lại chỗ ở, nắm chắc thời gian khôi phục thương thế. Lần này thương thế của bọn hắn rất nặng, không thể có nửa điểm trì hoãn. Không chỉ có như thế, đợi bọn hắn thương thế khôi phục còn muốn đi các tông tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt. Giang Phong ba người nơi ở, bái kiến Mạc công tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến đây, Giang Phong ba người vội vàng nghênh tiếp, cung kính khom người hành lễ. Ba người bọn họ không có thực lực, không cách nào tham gia đến chiến đấu bên trong. Bất quá, Hộ Tông đại trận bị hủy về sau, Mạc Thanh Vân cùng thánh chủ chiến đấu, bọn hắn lại thấy rất rõ ràng. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến trước mắt vị thanh niên này, mà ngay cả siêu việt đại đế trình độ cường giả cũng có thể dùng cường thế tư thái nghiền ép. Không cần đa lễ đối với Giang Phong ba người hành lễ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói: nơi này tìm các ngươi là muốn thương nghị một chút một lần nữa bố trí Hộ Tông đại trận. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Giang Phong một mặt cung kính biểu lộ, nói: Mạc công tử, có cái gì phân phó cứ việc nói, ba người chúng ta nhất định hết sức hoàn thành. Nhìn xem Giang Phong ba người thái độ, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, nói: lần này bố trí Hộ Tông đại trận, ta có một ít mới ý nghĩ, chuẩn bị đối Hộ Tông đại trận thay đổi một chút. Giang Phong ba người biểu lộ khẽ biến, ánh mắt tò mò nhìn Mạc Thanh Vân, muốn biết làm sao đi cải biến. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, tiếp tục nói: ta trước đó đi thiên giới bên trong, đạt được một vị vương cấp thần trận sư chỉ điểm, chỉ ra thánh trận cùng thần trận ở giữa khác nhau. Ta nghĩ đến như thế nào đem đại đạo pháp tắc dung nhập bên trong thánh trận, có thể hay không có thể diễn biến thành một cái thần trận. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Giang Phong ba người trên mặt đều chất đầy biểu tình khiếp sợ. Mặc dù Mạc Thanh Vân nói lời, nghe được ba người bọn họ vững vững hồ hồ. Có thể Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, nhưng lại làm cho bọn họ ba người rất là tâm động. Giống như thành công, ba người bọn họ trận pháp tạo nghệ, có thể sẽ dùng cái này phát sinh chất biến. Đây đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái cực lớn kỳ ngộ. Bọn hắn có thể hay không tấn cấp thần trận sư, có lẽ ngay tại cái này nhất cử. Giang Phong ba người nghĩ như vậy, tâm tình của hắn liền càng thêm kích động. Thái Cổ Chí Tôn 316 chương 3122 thôi diễn trận pháp mà công tử. Chừng nào thì bắt đầu bày trận? Cần chúng ta chuẩn bị cái gì? Vừa nghĩ tới bố trí mới hộ tông đại trận, có thể sẽ chính mình mang đến thu hoạch khổng lồ. Giang Phong tựu không kịp chờ đợi hỏi. Tại Giang Phong chờ mong ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói: ba người các ngươi an hiểu nhất thập yêu trận pháp, cần nào bày trận vật liệu, lập tức cho ta liệt kê ra đến, ta sau đó tiến đến chuẩn bị. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Giang Phong ba người liền bắt đầu thương nghị, lựa chọn thập yêu trận pháp đến bố trí. Ba người thương nghị một lát, liền có một kết quả. Giang Phong nói: Mạc công tử, ba người chúng ta sở trường nhất cấp 9 trận pháp, thuộc về Viêm Dương Cửu Diễm trận. Nhưng đây là một môn cường đại công kích trận pháp, dùng để làm hộ tông đại trận không quá phù hợp. Giống như dùng để làm hộ tông trận pháp, vẫn là băng liệt lôi trạch thánh trận càng thích hợp. Thôi động phía dưới hội sẽ sinh ra băng phong, để trận pháp lực phòng ngự tăng lên. Giang Phong nói ra hai cái trận pháp, liền đem hai cái trận pháp cần vật liệu cho Mạc Thanh Vân nhất nhất liệt kê ra tới. Nhìn xem hai cái trận pháp cần vật liệu, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trong lòng có một cái quyết định, nói: hộ tông đại trận tự nhiên để phòng ngự làm chủ, lựa chọn băng liệt lôi trạch thánh trận càng thêm phù hợp. Ngoài ra, cái này băng liệt lôi trạch thánh trận thuộc tính cùng lôi trạch băng phượng tương xứng hợp, nếu để cho nó đến trường khống trận pháp, đoán chừng sẽ để cho trận pháp uy lực đạt được tăng phúc. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự có một cái quyết định, chuẩn bị lựa chọn băng liệt lôi trạch thánh trận làm Thái Sơ Chân Ma Điện mới hộ tông đại trận. Lựa chọn xong hộ tông đại trận, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại nói: bất quá, Viêm Dương Cửu Diễm trận cũng có thể chuẩn bị một chút, một công một thủ phối hợp lại, sẽ để cho lực phòng ngự càng thêm cường đại. Mạc Thanh Vân có một cái quyết định, hắn tự không muốn lại lưu lại, đứng dậy đối ba người nói: ta muốn đi chuẩn bị bày trận vật liệu, trời sáng ta lại tới tìm các ngươi. Ba người các ngươi đáp lấy trong khoảng thời gian này, hảo hảo thương nghị chuẩn bị một chút. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền rời đi ba người nơi ở, hướng phía lôi điện bên kia tiến đến. Hắn chuẩn bị đi tìm Lôi Mộ Uyển, đến tông môn bảo khố lấy một chút bày trận vật liệu, dùng cho bố trí hộ tông đại trận. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đã tìm được Lôi Mộ Uyển, nàng ngay tại bàn giao trong tông sự tình. Thánh chủ đã bị giết, ám chi ma tộc cũng sẽ phải che diệt, Thái Sơ Chân Ma Điện cũng liền không còn nguy cơ. Kể từ đó, nàng cũng muốn cùng Mạc Thanh Vân rời đi, cùng một chỗ đến thiên giới đi đi một chút. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển tại bàn giao sự tình, Mạc Thanh Vân không có chen vào nói, yên lặng ở một bên ngồi xuống. Gặp Mạc Thanh Vân không nói gì, Lôi Mộ Uyển cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục giao phó đại gia sự tình. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lôi Mộ Uyển đem sự tình giao phó xong, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, hỏi: Thanh Vân, ngươi tìm ta có việc sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Thanh Vân gật đầu, nói: tại thánh chủ xuất thủ dưới, hộ tông đại trận bị phá hủy, nếu lại một lần nữa bố trí một cái, ta vừa rồi tìm tới Giang Phong ba người thương nghị thoáng cái hộ tông đại trận sự tình, cần một chút bày trận vật liệu. Ta tới tìm ngươi chính là muốn đi vào tông môn bảo khố lấy ra một chút bày trận vật liệu. Nghe được Mạc Thanh Vân ý đồ đến, Lôi Mộ Uyển hiểu rõ gật đầu, nói: ta dẫn ngươi đi. Lôi Mộ Uyển lời nói xong, nàng tựu đứng dậy đi hướng ngoài điện. Mạc Thanh Vân theo sát sau lưng cùng đi ra nghị sự đại điện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tự cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ đi tới Thái Sơ Chân Ma Điện bảo khố. Thái Sơ Chân Ma Điện bảo khố rất lớn, đi qua Mạc Thanh Vân vơ vét, bên trong chất đầy các loại tài nguyên tu luyện. Những này tài liệu luyện đan muốn bắt lên tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện bảo khố. Mạc Thanh Vân nhìn thấy một chút tài liệu luyện đan, không chút do dự thu vào. Lúc trước hắn đáp ứng Mã Văn Thắng, lần này trở lại tinh vực giới bên trong, muốn trợ giúp hắn thu thập tài liệu luyện đan. Bây giờ tại trong bảo khố thấy được, hắn tự nhiên muốn thu lại, mang về Vạn Yêu Đế cung giao cho Mã Văn Thắng. Đem một chút tài liệu luyện đan thu lại, Mạc Thanh Vân tự chọn lựa bày trận vật liệu, nhất nhất thu nhập bên trong nhẫn chứ vật. Ước chừng qua một canh giờ, tại Mạc Thanh Vân một phen chọn lựa dưới, hai cái trận pháp cần có vật liệu toàn bộ bị hắn chuẩn bị đầy đủ hết. Phòng ngừa bày trận bên trong xuất hiện sai lầm, Mạc Thanh Vân chuẩn bị thêm một chút, để tại bất cứ tình huống nào. Đem bày trận vật liệu chọn lựa xong, Mạc Thanh Vân không có trực tiếp rời đi, mà là xuất ra một chút tài nguyên tu luyện, để vào Thái Sơ Chân Ma Điện trong bảo khố. Những này tài nguyên tu luyện đều là hắn tại Cổ Yêu Động đạt được, đối với hắn không có ít lợi gì. Đưa chúng nó lưu tại Thái Sơ Chân Ma Điện có lẽ có thể cử đi một chút công dụng. Chúng ta đi thôi, đem hết thảy xử lý tốt. Mạc Thanh Vân không muốn lại dừng lại, nhấc chân hướng phía bảo khố đi ra ngoài. Nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển nhẹ gật đầu cùng theo ra bảo khố. Ta còn muốn cùng phụ thân thương nghị một chút, tự không bồi ngươi chuẩn bị bày trận. Theo trong bảo khố ra, Lôi Mộ Uyển không cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, mà là tìm Lôi Hảo Hiên bàn giao sự tình. Đối với Lôi Mộ Uyển cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Vẫn là đi tạo hóa đại lục bên trong thí nghiệm. Trở lại trong phòng, Mạc Thanh Vân lo nghĩ, hắn coi như thân ảnh khẽ động tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Bố trí trận pháp dung nhập đại đạo pháp tắc, đây chỉ là hắn một cái ý nghĩ. Còn như cụ thể như thế nào áp dụng, hắn còn cần cân nhắc thoáng cái, mới có thể xác định có thể hay không có thể thực hiện. Tại tạo hóa đại lục bên trong, hắn vận chuyển pháp tắc càng thêm nhẹ nhàng như thường, nghiệm chứng càng thêm thuận tiện. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp chỉ là một cách đơn giản cấp thấp trận pháp, rất nhanh hắn tự hoàn thành. Nghiệm chứng ý nghĩ của hắn có được hay không, trận pháp phẩm cấp không trọng yếu, chỉ cần là trận pháp là được rồi. Đem trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân tự thôi động Thái Thủy pháp tắc cùng trận pháp tiến hành dung hợp. Bành Thái Thủy pháp tắc vừa dung nhập trận pháp tự không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bãi băng nổ tung. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân những mày trong mắt lói lên một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Thái Thủy pháp tắc dung nhập trong trận pháp, lại có dạng này động tính. Vừa rồi dung nhập quá gấp, thúc giục Thái Thủy pháp tắc cũng quá mạnh mẽ. Mặc dù một lần nếm thử thất bại, nhưng Mạc Thanh Vân không có nhục chí, lại bắt đầu một lần nữa bố trí trận pháp. Rất nhanh, lại một cái trận pháp bày trận hoàn thành, Mạc Thanh Vân lần nữa nếm thử dung nhập Thái Thủy pháp tắc. Bành rất nhanh trận pháp này lại bại sập, tuyên cáo Mạc Thanh Vân nếm thử lần nữa thất bại. Lại thất bại. Nhìn trước mắt bại băng trận pháp, Mạc Thanh Vân trao mày. Thầm nghĩ, lần này trận pháp tạo dựng quá vững chắc, dẫn đến dung nhập Thái Thủy pháp tắc lúc phá hủy thăng bằng của nó tính, đã dẫn phát trận pháp bại băng. Mạc Thanh Vân kết kinh nghiệm, lại phóng tới bố trí trận pháp, bắt đầu mới nếm thử cùng kết. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân cứ như vậy không biết mệt mỏi, không ngừng bày trận kết kinh nghiệm.